Độc lộ, chương 124, ngừng ấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cơn gió mát lành thổi qua, lay nhẹ cành lá, báo hiệu một mùa thu lãng mạn đang về. Trên mặt đất, quanh quẩn những làn sương màu đen, phảng phất không tan, hệt như những âm hồn bất tán không chịu đi đầu thai mà cứ lang thang nơi trần gian. Nếu nhìn kỹ có thể thấy, lấp ló phía sau những đoàn hắc khí là vô số thi thể nằm la liệt trên mặt đất. Tổng cộng có hơn 100 cỗ thi thể trong khu vực đổ nát này. Nhìn những cỗ thi thể đang bị hắc vụ cuốn lấy, lại nhìn chiếc lông vũ màu đen nằm lăn lóc trên mặt đất. Việt không biết chính xác rốt cuộc nó cần gì. Trước đây hắn tưởng là máu, nhưng hóa ra không phải. Có lẽ là một loại tử vong chi khí đặc thù được sinh ra khi sinh linh mới chết đi. Ném tất cả mọi thứ trong đầu, Việt không muốn suy nghĩ gì nữa. Bởi hắn biết dù thế nào bản thân cũng sẽ không buông bỏ một món binh khí lợi hại có thể cứu mạng mình. Hơn nữa trước mắt còn một việc cần làm ngay, cũng là việc mà hắn say mê nhất. Kiểm kê tài sản, đi quanh một vòng, đúng như Việt dự đoán. Chỉ có 3 gã linh phách là có không gian chứa đồ. Trong đó chiếc nhẫn của huyết lang có không gian cực lớn. Gấp 5 lần trước 2 chiếc nhẫn mà hắn đang có. Rõ ràng phẩm cấp cao hơn hẳn. Trong 3 không gian chứa đồ, có tổng cộng gần 2 ức linh tệ. Ức ở đây không phải bằng 10 vạn, mà là 1.000 vạn linh tệ. Trong đó, riêng huyết lang đã sở hữu 1 ức rưỡi linh tệ. Đúng là không gì giàu nhanh bằng ăn cướp cả. Cộng thêm 500 vạn linh tệ đoạt được của 2 người huyết thù. Hắn đang có trong tay gần 2 ức rưỡi linh tệ. Một con số khổng lồ. Hoàn toàn có thể coi là phú khả địch quốc. Ngoài ra còn các loại linh binh. Linh thuật, nếu bán đi nhất định cũng được một số linh tệ rất lớn. Trong số linh thuật thu được, dễ dàng nhận ra một bí tịch đỏ như máu. Bên trên có đề 2 chữ thất thương, có lẽ chính là bí pháp tăng cường chiến lực mà huyết lang đã sử dụng. Đây là một bí pháp cực kỳ lợi hại, nhưng Việt không mấy quan tâm. Thứ thu hút sự chú ý của hắn là một cuốn tàn quyển cũ nát. Không biết tồn tại từ bao giờ, chỉ thấy bên trên đề 3 chữ dương ngư ấn. Gã huyết thủ kia đúng là không lừa ta. Chấm. Hắn đơn thương độc mã xông vào huyết lang trại, chính là vì hạ quyển dương ngư ấn này. Hay nói đúng hơn, phải là ma kết ấn. Vì ngươi, bản thiếu gia ta thiếu chút nữa thì mất mạng. Mở ra trang đầu tiên của tàn quyển, nhìn biểu tượng chữ N bị xoắn đuôi, không khỏi cảm khái một câu. Đích thực, lần này hắn đã quá mạo hiểm, hay nói thẳng ra là quá ngu ngốc. Thiếu chút nữa đã phải trả cái giá lớn nhất. Nguyên nhân cũng không có gì phức tạp. Chỉ đơn giản là do bản thân hắn đã quá tự tin. Tự tin là một đức tính tốt của con người. Nhưng nếu không đủ thực lực thì lại hóa thành ảo tưởng. Tự biến mình thành một kẻ ngu ngốc ngạo mạn. Hắn đã quá tự tin với thực lực bản thân. Đồng thời coi thường sức mạnh của một gã viên mãn giả. Ảo tưởng về bản thân. Lại quá coi thường kẻ địch, đó có lẽ là một trong những con đường ngắn nhất đến gặp Diêm Vương. Đương nhiên, sẽ không có lần thứ hai. Chấm, gấp cuốn tàn quyển lại. Việt không có ý định tu luyện ngay tại đây. Tự đặt mình vào nguy hiểm không phải phong cách của hắn. Trong lúc chờ đợi, Việt chuyển toàn bộ thân ra vào không gian bên trong chiếc nhẫn của huyết lang. Chiếc nhẫn này sẽ trở thành nơi chứa đồ chính của hắn. Sau khi chiếc lông vũ hấp thu toàn bộ hắc vụ trở lại, nó cũng hóa về kích thước ban đầu, chỉ dài hơn một gang bàn tay. Việt chẳng buồn quan sát gì thêm, lập tức ném vào bên trong nhẫn không gian, rời khỏi huyết lang trại. Việt tiếp tục hành trình đông tiến của mình, đến tận khi tia sáng mặt trời cuối cùng biến mất. Hắn mới dừng lại nghỉ chân trong một khu rừng. Đây là thời điểm và địa điểm thích hợp nhất để tu luyện ma kết ấn. Việt lấy 2 cuốn tàn quyển ra. Mượn ánh lửa bập bùng nghiên cứu bí tịch, Dương Ngư là một sinh linh đặc biệt, với đầu và phần thân trước là của linh dương, và phần thân sau là vây và đuôi cá. Tương truyền, Dương Ngư hình thành do sự thâm hiểm toan tính của nhân loại. Trải qua vô tận tuế nguyệt, cuối cùng đản sinh ra linh trí, trở thành một hậu thiên sinh linh cực độ khủng bố. Vì vậy mà Dương Ngư có khả năng đọc được suy nghĩ của kẻ địch, phán đoán được các chiêu số, từ đó đặt bản thân đứng ở thế bất bại. Tu luyện thành công Dương Ngư ấn, có thể đưa tinh thần vào trạng thái minh ngộ, tính toán thế cục trận chiến, phán đoán được chiêu số tiếp theo của kẻ địch, so với khả năng đọc tình huống của cường giả bước thứ hai còn mạnh hơn. Những đạo lý được ghi lại bên trong vô cùng huyền diệu, khiến Việt càng đọc càng đắm chìm vào bên trong. Cơ thể không kìm được mà tự vận hành linh lực theo những lộ tuyến của ma kết ấn. Bất luận linh thuật nào, đều có một lộ tuyến và cách biến chiêu nhất định. Chỉ cần nắm chuẩn thời gian, chặt đứt lộ tuyến vận hành linh lực và công kích của đối phương. Sau đó thêm một bước ngăn trở hay phá hoại, đối phương sẽ không thể tiếp tục biến hóa, công kích thất bại ngay khi chưa kịp phát động. Vậy làm thế nào mới có thể phán đoán được lộ tuyến vận hành linh lực của đối phương? Hai cuốn tàn quyển đã ném đi từ bao giờ? Lúc này tâm thần Việt đắm chìm vào trong tu luyện. Những thanh âm không rõ từ đâu cứ quanh quẩn trong đầu. Linh lực cơ thể tự vận hành theo nhiều lộ tuyến. Trong đó có cả những lộ tuyến của Song Ngư, Bảo Bình và Nhân Mã Ấn. Thiên địa, dù phát triển đến mức nào, vạn vật, dù biến hóa cỡ nào, cũng không thoát ra được điểm khởi nguyên. Điểm khởi nguyên này, theo sự vận hành của thế giới, dần dần trở nên vô định, không ngừng chu du trong thiên địa, lưu chuyển không dừng, cùng lúc tồn tại bên trong vạn vật, cũng giống như sinh tử quyết đấu vậy. Điểm khởi nguyên ẩn dấu này cũng tùy theo chiêu thức mà lưu truyền không ngừng. Chỉ cần bắt được lộ tuyến của nó, tự nhiên có thể đọc được lộ thức của đối phương. Nếu như có người nhìn thấy Việt lúc này, sẽ giật mình hoảng hốt. Bởi bên ngoài cơ thể hắn được bao bọc một tấm màng linh lực màu vàng nhạt hệt như một chiếc kén tằm. Nhìn qua tấm màng có thể thấy những tia đỏ như máu không ngừng lóe lên. Hai mắt nhắm nghiền, miệng thì không ngừng lẩm bẩm tự hỏi tự trả lời. Dường như có hai linh hồn trong một cơ thể đang trò chuyện. Nội dung câu chuyện thì không đâu vào đâu. Hệt như bị tẩu hỏa nhập ma. Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Giống như bao lần khác. Mỗi lần tu luyện là một lần đắm chìm trong thời gian dài. Trong hỗn độn, vô số những điểm sáng lúc mờ lúc tỏ, tạo thành một bức tranh vẽ bầu trời đêm sinh động. Trên bầu trời đêm đó, những vì tinh tú rực rỡ nhất tạo thành ba chòm sao Song Ngư. Bảo Bình, Nhân Mã ngự trị mỗi góc, không còn biến chuyển mà đồng thời tỏa ra hào quang thuộc về mình. Ở một phương vị khác, phía tây chòm Nhân Mã và phía đông nam chòm Bảo Bình, có một chòm sao đang dần dần hình thành. Lúc thì là 5 ngôi sao sáng, lúc thì xá, lúc thì 20, cuối cùng dừng lại ở một con số quen thuộc. Một chòm sao với 13 vì tinh tú xếp thành hình một cánh diều dạng tam giác mà có thể mang theo người. Với bố cục như vậy, trừ khi là một người mang tình yêu đối với thiên văn học, hoặc rất quan tâm đến cách tính toán số mệnh của người phương Tây, còn không rất khó để liên tưởng đến hình ảnh của dê hay cá gì hết. Nhưng đó thực sự là chòm sao xếp thứ 10 trong 12 cung hoàng đạo. Nam Dương, hay còn được biết với cái tên phổ biến hơn, Ma Kết, Cách Chương.